Chương 1218, biến hóa nhân sinh 11. Nếu như là bình thường nhìn cái đầu đường ma thuật biểu diễn, rất nhiều người khả năng cũng sẽ không trả thù lao. Bất quá lúc này nghĩ trả thù lao nói không chừng còn có thể lên TV, đến là có rất nhiều người đều khẳng khái mở hầu bao. Văn nhân song song thu tiền, có cái tiểu cô nương cầm cái cuốn tập, đặc biệt kích động thấu nhìn lên văn nhân song song, hai mắt chứa đầy chờ mong nói, cái kia, ta là của ngươi fans, ngươi có thể cho ta ký cái danh sao? Văn nhân song song ngẩn người, nàng vẫn thật không nghĩ tới ở trong này lại vẫn có thể gặp phải nàng fans, nàng danh khí cũng không như thế nào đại. Nếu là chính mình fans, văn nhân song song tự nhiên muốn khuôn mặt tươi cười nên người cho nữ hải ký tên gọi, còn vẽ cái đáng yêu khuôn mặt tươi cười ở mặt trên. Nữ hải ký xong danh sau, mặt sau lại xông tới một đám người xin ký tên, có đích thật là văn nhân song song fans, có chính là đi theo ồn ào, ôm không dễ dàng đụng tới cái ngôi sao, nhất định phải muốn tới ký tên mới cam tâm tâm lý. Không dễ dàng thoát khỏi nhiệt tình đám người, văn nhân song song cùng tập xương vội vàng trở về bảo mẫu xe, vốn văn nhân song song còn chuẩn bị bài tú lở khở ma thuật, cái này cũng biểu diễn không được nữa, quá nhiều người. Hơn nữa lúc trước trong những người đó khả năng có văn nhân song song chân ái mì, cho tiền không ít, hoàn toàn có thể bán một số lớn đồ. Văn nhân song song cuối cùng đem ba người kia tết từ cỏ biệt thự cho ba đặc biệt nhiệt tình nữ fans. Hồi bảo mẫu trong xe chủ yếu là đem cái này trên người vũ đài quần áo cho đổi, đổi một thân nhẹ nhàng khoan khoái quần áo. Văn nhân song song xuống xe, một cái sinh hoạt trợ lý cho văn nhân song song đưa một lọ nước lại đây. Cái này sinh hoạt trợ lý là cái tiểu cô nương. Văn nhân song song uống nước thời điểm cũng có chút hâm mộ nói, văn nhân lão sư vừa mới vũ nhảy đích thật xinh đẹp, chính là không biểu diễn ma thuật cũng rất đẹp. Văn nhân song song khoát tay thuận miệng nói, không có gì lợi hại, kia vũ đạo đều là xoay quanh, quay đầu tăng ngất, toàn dựa vào quần áo đẹp mắt mới có thể chống đỡ ở hơn nữa nơi này trên mặt đất đều sẽ hội bụi, vừa mới ta xoay quanh thời điểm đem thổ đều quay dậy, sắc ta cổ họng ngứa còn không dám ho khan. Vẫn nghẹn đợi đến kia cổ dục hỏa qua mới thả lỏng. Ngươi là nhìn không đẹp mắt địa phương, chờ ngươi ngày sau có cơ hội cũng mặc đại làn váy quần áo tại như vậy địa phương nhảy một lần, liền biết kỳ thật một chút không hào ngoạn. Văn nhân song song lời nói nhượng cuộc sống kia trợ lý nhịn không được phun cười, vừa mới nàng nhìn nghĩ văn nhân song song khiêu vũ bộ dáng hảo tiền, ai biết đối với văn nhân song song mà nói lại là như vậy cái cảm giác đâu. Văn nhân song song cùng tập xương đổi một thân điệu thấp điểm quần áo, miễn cho ẩn dấu dẫn nhân chú mục, hai người hiện tại cần đi chợ chọn mua gì đó. Văn nhân song song đem tiền một phần duy hai, tập xương lấy một nửa chính mình lấy một nửa, phần mình ra ngoài mua mình muốn mua gì đó, hô không quấy nhiễu. Văn nhân song song mua rất nhiều dùng lấy được gì đó, đều là đồ dùng hàng ngày, cuối cùng còn mua mấy đại điều thịt heo thịt bò. Nhìn tiết mục tổ nhân sửng sốt, hoàn toàn không biết văn nhân song song vì cái gì muốn mua nhiều như vậy gì đó. Còn lấy nhiều như vậy thì thật chẳng lẽ là bọn họ khó xử những người này ăn cơm thật quá đáng rất nhanh. Văn nhân song song mua này đó thịt nguyên nhân tiết mục tổ nhân liền biết, bởi vì văn nhân song song sau khi trở về, liền bắt đầu lợi dụng này đó ăn thịt, dạy bảo những kia phụ trách chăn thả mục dương khuyển. Này đó mục dương khuyển đều là những mục dân mua đến huấn luyện tốt, nhưng mà huấn luyện không triệt để, vẫn không thể đơn độc chăn thả. Nhất định phải có chủ nhân nhìn không ngừng ra lệnh mới có thể nghe lệnh làm việc. Văn nhân song song vốn cũng sẽ không huấn luyện mục dương khuyển, nàng chỉ là ở trên TV xem qua cùng loại tiết mục, sau đó dựa theo chính mình thấy, y lìa dạng họa quả hồ lô học huấn luyện. Vạn hạnh văn nhân song song loạn như vậy làm một trận, còn thật thành công, mấy con mục dương khuyển đều lợi hại, phối hợp với nhau thế nhưng liền có thể chính mình chăn thả. Từ lúc đem mục dương khuyển huấn luyện tốt, văn nhân song song lượng công việc liền giảm bớt rất nhiều, mỗi ngày cưỡi ngựa ra ngoài đi một vòng, mục dương khuyển nhóm tự phát tự động phụ trách chăn thả bầy dê, văn nhân song song chỉ là cưỡi ngựa đi theo mà thôi. Tô Khiết cùng Tạ Văn An, Tô Cẩm Giang cùng ông Hàm Tiếu bốn người cũng đều học xong cưỡi ngựa, mỗi ngày hưng trí bừng bừng đi theo chăn thả bầy dê, trò cười chống chết. Văn nhân song song nhìn bởi vì chăn thả thời điểm quất loạn roi, không cẩn thận đánh tới một đầu công dương. Hiện tại bị kia công dương đuổi theo mãn thảo dược chạy tập xương, nhịn không được lắc đầu thở dài. Trong khoảng thời gian này tập xương kỳ thật cũng tại rơi vào cảnh đẹp, văn nhân song song nhìn ra được hắn đang nỗ lực muốn làm tốt cái này đồng thời tiết mục, không phải đến bơi nước cũng không tới làm bình hoa. Nhìn đủ náo nhiệt, văn nhân song song lúc này mới ra tay hỗ trợ, giải quyết tập xương nguy cơ, lúc này Tập Xương đã muốn bị đuổi theo tóc tán loạn, thở hổn hển như trâu ngồi ở chỗ kia nhìn nàng hờn dỗi. Văn Nhân song song buồn cười nhìn Tập Xương, ngươi làm cái gì vậy, tức giận ta không có sớm chút giải cứu ngươi sao? Tập Xương không nói gì, mí môi, không nói gì đứng dậy tiếp tục đi chăn thả đi. Kế tiếp cả một ngày, Tập Xương biểu hiện đều tương đối trầm tĩnh, cơ hồ không nói gì, còn luôn thất thần. Mãi cho đến buổi tối kết thúc một ngày thu, ăn xong cơm tối, ở mặt ngoài camera đều bị bỏ chạy, chỉ còn lại ngầm camera tại chụp lén. Văn Nhân song song đốt rất nhiều lúc trước ngắt lấy hong khâu ngải thảo, toát ra khói đặc đến hun môi. Mình ngồi ở trong sân hạ phong ở, chờ khói tán bung ra trở về nữa phòng nghỉ ngơi. Vừa lúc đó, Tập Xương lắp bắp lại đến gần, qua hơn nửa ngày mới đúng Văn Nhân song song hỏi một câu, ta có phải hay không rất chán ghét, cái gì cũng sẽ không còn luôn kéo của ngươi chân sau. Văn Nhân song song ngoài ý muốn chợt nhíu mày, cái này Tập đại thiếu gia thế nhưng tỉnh lại, nàng cảm thấy đời trước vị này Tập đại thiếu gia nhưng là vẫn từ tiết mục bắt đầu gấu đến tiết mục chấm dứt. Độc miệng, ai cùng hắn một tổ ai sẽ bị độc miệng, khi đó Văn Nhân song song cùng hắn một tổ, mỗi ngày nghe hắn đối với chính mình khoa tay múa chân các loại yêu cầu, thật là hận không thể đem hắn kia trương nhất cho chặt lên. Tập Xương không nói gì, mí môi, không nói gì đứng dậy tiếp tục đi chăn thả đi. Kế tiếp cả một ngày, Tập Xương biểu hiện đều tương đối trầm tĩnh, cơ hồ không nói gì, còn luôn thất thần. Mãi cho đến buổi tối kết thúc một ngày thu, ăn xong cơm tối, ở mặt ngoài camera đều bị bỏ chạy, chỉ còn lại ngầm camera tại chụp lén. Văn Nhân song song đốt rất nhiều lúc trước ngắt lấy hong khâu ngải thảo, toát ra khói đặc đến hun môi. Mình ngồi ở trong sân hạ phong ở, chờ khói tán bung ra trở về nữa phòng nghỉ ngơi. Vừa lúc đó, Tập Xương lắp bắp lại đến gần, qua hơn nửa ngày mới đúng Văn Nhân song song hỏi một câu, ta có phải hay không rất chán ghét, cái gì cũng sẽ không còn luôn kéo của ngươi chân sau. Văn Nhân song song ngoài ý muốn chợt nhíu mày, cái này Tập đại thiếu gia thế nhưng tỉnh lại, nàng cảm thấy đời trước vị này Tập đại thiếu gia nhưng là vẫn từ tiết mục bắt đầu gấu đến tiết mục chấm dứt. Độc miệng, ai cùng hắn một tổ ai sẽ bị độc miệng, khi đó Văn Nhân song song cùng hắn một tổ, mỗi ngày nghe hắn đối với chính mình khoa tay múa chân các loại yêu cầu, thật là hận không thể đem hắn kia trương nhất cho chặt lên.